cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 236. Cậu ba Dương nổi cơn ghen, hậu quả của việc cậu ba tức giận một. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay bên phía Đường Bách Khiêm không có động tĩnh gì, không thể không nói, Đường Bách Khiêm quả thật là cao thủ ẩn mình, suốt mấy hôm nay, anh ta giống như một con rùa ẩn nấp trong chiếc mai của mình, sau đó lặn ngụp vào sâu trong nước, vùi mình vào đáy bùn rồi nằm im bất động. Cứ tình hình như vậy, cho dù trong hồ có cạn sạch nước cũng không thể nào lần ra hắn ta. Tuy nhiên, vào lúc này, Đường Bách Khiêm lại gọi điện cho Hàn Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu bất giác nghĩ đến vấn đề này, anh vây hãm Đường Bách Khiêm ở thành phố A, vậy chẳng phải cô cùng với hắn ta đang ở cùng một thành phố hay sao? Như vậy khác nào tạo cơ hội cho hai người ở gần nhau? Anh có ngốc không vậy? Là chị đây, chị đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ, chị làm rơi điện thoại rồi, điện thoại của cậu ta vừa hay ở chỗ chị, nên chị dùng điện thoại của cậu ta, chị đang gặp chút vấn đề, có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của em, lát nữa chị sẽ gửi tài liệu cho em xem qua giúp chị nhé. Phía đầu dây bên kia không phải Đường Bách Khiêm mà là Nhạc Hồng Linh. Đường Bách Khiêm có một vài số điện thoại, trong đó có hai số điện thoại anh ta thường xuyên dùng để liên lạc với cô, lần này. Đường Bách Khiêm về nước chỉ dùng có một số. Được rồi, chị. Hàn Nhã Thanh vội nói, vừa rồi tâm trạng của em hơi khác nhỉ, xảy ra chuyện gì rồi à? Hàn Nhã Thanh muốn đổi cách xưng hô nhưng Nhạc Hồng Linh ở phía đầu dây bên kia lại đột nhiên ngắt lời cô. Chuyện này mà chị còn nghe ra được thì em còn có thể giữ được tí riêng tư gì nữa không đây? Hàn Nhã Thanh sừng sốt, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói có chút nũng nịu. Không hổ danh là đàn chị, quả nhiên lợi hại như vậy, chỉ với một cuộc điện thoại thôi có thể đoán ra được tâm trạng của cô. Đang không ổn, thực ra cô còn nghĩ là mình đã che giấu tốt lắm rồi cơ. Thấy cô thản nhiên bày ra dáng vẻ nũng nịu như vậy, Dương Tâm Chiêu nheo mắt đầy nguy hiểm. Kết hôn với cô đã lâu vậy rồi nhưng anh chưa bao giờ thấy cô làm nũng trước mặt mình. Thế mà bây giờ cô lại ngang nhiên làm nũng với người đàn ông khác sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Linh liền ra vẻ hóng hớt, tất nhiên là cô ta cũng rất quan tâm, bởi cô ta biết rõ một điều là chẳng có mấy chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Hàn Nhã Thanh. Cũng không có chuyện gì to tát, có người hãm hại em, có một tên khốn bày mưu với em giải quyết xong rồi Hàn Nhã. Thanh cong môi, nói chuyện không chút giấu giếm. Cô cảm thấy là trước mặt đàn chị, cô mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn, nhiều năm như vậy, may mà có đàn anh. Cùng đàn chị đã giúp đỡ cho cô, trong lòng cô sớm đã coi bọn họ như người thân, vậy nên trước mặt bọn họ cô không bao giờ cố che giấu đi cảm xúc của mình, đặc biệt là với đàn chị. Bình thường, mối quan hệ giữa cô với chị Hồng Linh rất tốt, rất thân thiết với nhau. Người nào mà lại không sợ chết thế, dám giở trò với em cơ à? Giọng điệu của Nhạc Hồng Linh không hề có chút lo lắng nào, ngược lại lại có chút hả hê khi người khác gặp nạn, dám trêu chọc Hàn Nhã Thanh, chán sống rồi hay sao? Khi nào thì em về? Chị nhớ em với hai đứa nhóc lắm rồi. Hồng Linh nói thêm một câu. Tạm thời em không thể qua đó được. Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, cô cũng muốn nhanh chóng quay về, nhưng khổ nỗi hiện. Giờ không đi được, là vì ông xã tạm thời của em à? Nhạc Hồng Linh cười, nửa thật nửa đùa trêu ghẹo cô. Vâng. Hàn Nhã Thanh mím môi, đôi môi đỏ. Gocchuyenaudio.com, mỏng khẽ cong lên, cũng hùa theo Hồng Lĩnh mà đùa lại. Mặc dù là ông xã tạm thời, nhưng hiện tại vẫn là hợp pháp, vẫn phải còn một thời gian dài nữa thì hợp đồng mới kết thúc. Bỗng dưng cô cảm thấy thời gian trôi thật chậm, thật sự rất chậm, hóa ra cô mới kết hôn với Dương Tầm Chiêu được hơn một tháng, sao cô lại có cảm giác mọi thứ như đã rất lâu rồi. À thế nên em còn phải chịu đựng dài dài đấy. Nhạc Hồng Linh ở đầu dây bên kia không khỏi bật cười. Mà ở trong một gian phòng khác, Dương Tầm Chiêu càng lúc càng trầm mặt đi. Ông xã tạm thời, trong lòng cô, anh chỉ là ông xã tạm thời thôi sao? Hơn nữa nghe giọng cô như có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng kết thúc hợp đồng. Hơn nữa, cô như thế này khác nào nói mỗi ngày ở cùng anh dài đằng đẵng như là một năm. Được, được lắm, Dương Tầm Chiêu chắc chắn rằng, nếu như bây giờ Hàn Nhã Thanh đang đứng trước mặt anh thực sự sẽ bóp chết cô. Người khác mà nhìn vào dáng vẻ này của Dương Tầm Chiêu đều không dám ho he tiếng nào. Dù cuộc hôn nhân của bọn họ có khúc mắc nhưng câu ông xã tạm thời này của cô quả thật quá mức dứt khoát rồi. Trước giờ mọi người cứ nghĩ Hàn Nhã Thanh không xứng với Dương Tâm Chiêu, nhưng hiện giờ xem ra, Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không coi trọng Dương Tâm Chiêu, không hề đặt anh trong lòng. Hàn Nhã Thanh thực sự chỉ coi cuộc hôn nhân của bọn họ như một hợp đồng, không hề có suy nghĩ nào khác nữa. Dương Tâm Chiêu lại cầm điện thoại lên, ấn nút gọi, tất nhiên là đường dây bận, chỉ có điều, Hàn Nhã Thanh ở phía bên kia vẫn nhận được tín hiệu. Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại ra trước mặt nhìn một hồi liên cao mày lại, nhưng chỉ liếc qua thôi chứ không nhận cuộc gọi.